Đẳng cấp ở rể, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448. Ha ha, chị dâu, tính cách của chị đã không thay đổi chút nào. Em thấy có phải là chị thích biệt thự ở Vịnh Dụ Long? Nhưng mà do không mua nổi đúng không? Hàn Tuyết Phân có nụ cười rất đắc ý và châm biếm. Đôi mắt đầy kiêu hãnh và khinh miệt khi nhìn Liêu Tô Hồng nói. Cũng phải mà, Phi Phi mặc dù là chủ tịch của Thịnh Khoa, nhưng mà không thể so sánh được với Vương Vinh Mẫn nhà em. Quan trọng là Phi Phi cũng không lầy đâu ra tiên. Dù sao cũng là hơn 1.000 vạn nhân dân tệ mà. Liễu Tô Hồng nghe thấy những lời này, trong lòng không biết khó chịu như thế nào nữa. Nhưng ánh mắt của Sở Phi khiến cô ta không dám cử động. Tiếp theo là một câu nói từ Sở Huyên. Nó làm cho đầu óc cô ta trực tiếp muốn phát nổ. Tất nhiên rồi, chị Phi từ lúc lên làm chủ tịch xe cũng không có đổi. Vẫn lái chiếc Volkswagen trước đây. Không như Vương Vinh Mẫn nhà em. Người ta đã lái chiếc Bentley mấy năm trước rồi. Liễu Tô Hồng lập tức nổi giận. Đứng lên nói to răng. Nhà mấy người cứ nói những lời kỳ quái gì vậy? Ai nói Phi Phi nhà tôi mua không nôi biệt thự ở Vịnh Du Long hả? Chúng tôi chỉ là muốn giữ thể diện cho mấy người. Nếu như mấy người đã nói vậy rồi, thì chúng tôi hôm nay sẽ đi thanh toán mua 2 căn biệt thự đó. Hàn Tuyết Phân và Sở Huyên cả hai người họ đều rối trí. Không ngờ Liễu Tô Hồng lại to gan đến thế. Đến bây giờ rồi mà vẫn dám nói những lời đó. Khiến cho bọn họ có chút áy náy chẳng có nhẽ vừa rồi Sở Phi tà diễn kịch. Sở Phi thật sự có thể lấy ra hơn 1.000 vạn nhân dân tệ để mua căn biệt thự đó. Trong một thời gian, bọn họ không dám nói chuyện dễ dàng nữa. Nhưng Liễu Tô Hồng hiểu được phản ứng của bọn họ. Lập tức đắc ý nói. Sao nào, không dám nữa. Tôi thấy lấy không y ra được là mây người đấy. Vừa rồi giả vờ rất tuyệt vời mà. Người không biệt lại còn nghĩ rằng mây người có trong danh sách của những người giàu có nữa. Sở Huyên lúc đó cũng rất thất vọng. Cô ta kéo Vương Vinh sang một bên rồi nói vài lời nhỏ tiếng. Đủ mọi kiểu làm nũng còn đáp ứng một số yêu cầu. Quá đáng. Cuối cùng Vương Vinh Mân đã nghiến răng đồng ý hơn 1.500 vạn nhân dân tệ. Đối với hắn mà nói có chút nhiều. Nhưng mà cũng không đến nỗi là không lây ra được. Mới đoạn thời gian trước, hắn mới bàn bạc được một đơn hàng lớn. Thu lại được ít vốn đầu tư. Hắn cũng là một người yêu thích thể diện. Đặc biệt còn trước mặt những phụ nữ xinh đẹp. Cộng thêm Sở Huyên đã cho hắn vài điều kiện kích thích. Hắn không thể nào không động lòng. Nghiến răng đồng ý, Sở Huyên lập tức nở nụ cười rực rỡ. Khẽ thở dài trước mặt Vương Vinh Mẫn. Đi qua lại, nói với Liễu Tô Hồng. Được thôi, bác gái hôm nay định thì hôm nay định đi. Bây giờ chúng ta qua gặp nhân viên bất động sản để thanh toán, giải quyết thủ tục. Liễu Tô Hồng hứ một tiếng rồi nói. Phi Phi, con có nghe thấy không? Chúng ta bây giờ đi trí toán, mua căn nhà biệt thự đó. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải trang trí nó lên một cấp độ cao hơn. Như một cung điện, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sở Phi nhìn không nổi nữa. Cô nói với một chút cảm xúc trong đó. Mẹ, mẹ đủ rồi đó. Con đã nói rồi. Không, có mua biệt thự ở Vịnh Du Long này. Liễu Tô Hồng, bị Sở Phi mắng mỏ vài câu nên rất xấu hổ. Giận dữ nói. Này, thái độ của con là thế sao? Có ai nói chuyện với mẹ mình như vậy không? Mẹ đã nuôi nâng con lớn lên. Bây giờ con có tiền rồi. Mua cho mẹ một căn biệt thự cũng không được hả? Sở Phi thấy Liễu Tô Hồng đã rất hoang mang. Không nói 1.500 vạn nhân dân tệ. Giờ 500 vạn nhân dân tệ cô cũng không thể lấy ra được. Cô chỉ nói. Không phải là con không muốn mua. Mà là con không có tiền. Sao mà mua cho mẹ? Sau khi nói điều này, gương mặt Liễu Tô Hồng lập tức trở nên xanh lè. Ngược lại Hàn Tuyết Phân và Sở Huyên lại càng cười hả hê hơn. Cách chương.